Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục series Phan Khang Du Hí Truyện của Phan Thanh An. Đây là cũng là một series truyện về hành trình pháp sư được rất là yêu thích trên kênh. Và câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao mà Phan Khang lại mang trong mình long hồn, giải cuốn cô hồn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Khi lẩn khuất hang cùng gốc chật, lúc vật vờ vất vưởng cành cây, đau lòng khát dạ ai hay, nhang tàn hương tắt, lạnh thay kiếp hồn. Tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian mà có thể nói âm khí thịnh vượng nhất trong năm. Cũng là khoảng thời gian mà người ta hay gọi bằng cái tên là Tết Cô Hồn. Quả thật là như thế. Chẳng biết từ khi nào mà người ta lại đặt ra cái tục lệ rằng cứ mùng 1 tháng 7 hàng năm thì ở chốn âm gian sẽ mở ra cánh cửa địa ngục để thả ma quỷ về trần gian ăn Tết. Và cũng từ đó lại có thêm hàng hà sa số những điều cấm kỵ, những điều không được phạm phải, hay những điều cần phải làm để giúp cho gia đình và bản thân có thể tránh khỏi những sự xui xẻo hoặc vấp tai họa vào người. Nói thì nói vậy, luật có đặt thì cũng đặt như thế thôi. Có người tin, cũng có người lại không. Người lớn cũng cẩn thận đề phòng mà dặn dò đám trẻ nhỏ không ít lời. Ấy vậy mà đối với đám trẻ con tranh mảnh của xóm này mà nói, thì những lời dặn dò đó chẳng thấm tháp vào đâu. Chắc có lẽ chúng nó còn quá nhỏ để hiểu biết hết những gì mà người lớn muốn truyền đạt. Hoặc cũng có thể là chúng ham chơi mà quên đi những lời đó. Thậm chí có thể là bọn chúng cũng chẳng mảy may để tâm đến. Và cũng có khi vì bản thân đám trẻ chưa từng trải qua một sự kiện linh dị nào để chúng bắt đầu biết sợ và tin vào thế lực tâm linh hay chăng? Không ai biết cả. Ngay cả bọn nó cũng không hề biết. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau buổi cơm chiều thì đám nhóc lại bắt đầu tụ tập chơi những trò chơi tiêu khiển với nhau. Có khi là năm mười, cũng có khi là đuổi bắt. Hễ cứ trò nào vận động mạnh là bọn nó chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Nhất là thằng Khang, thằng nhóc hiếu động và quậy phá nhất trong nhóm. Năm nay nó mới 6 tuổi, đang chuẩn bị vào lớp 1. Nhưng cái độ lì và sức quậy phá của nó là thứ mà ai cũng phải dè chừng. Tuy chỉ mới có tí tuổi đầu, nhưng nó đã sớm chỉ quy cả đám trẻ trâu trong xóm. Thậm chí còn là đứa đầu tiêu ra những trò dị hợm, ma quái, mà còn có đôi phần kinh dị. Như mới cách đây mấy hôm thôi, không biết nó kiếm đâu ra mấy tấm ván gỗ mỏng dính mà người ta bỏ đi. Tự đánh tự đục một hồi, cuối cùng nó làm xong một cái quan tài nhỏ nhỏ. Nó kéo lê đi khắp xóm để tìm những chiến hữu của mình. Sau khi đã tập hợp gần đông đủ, cả đám cùng kéo nhau ra cánh đồng khô, chỉ còn lại toàn là trơm với rạ. Thằng Khang lúc này mới nói: "Ê tụi bay, bây giờ tao có trò này hay nè, tụi mình chơi trò làm đám ma đi." Dứt lời, nó liền trỏ ngón tay xuống cái quan tài vừa mới đóng xong, với vẻ mặt cực kỳ háo hức. Đám trẻ thơ bâu xung quanh nhìn cái quan tài sập sệ, vừa có chút tò mò, vừa hơi sợ sợ. Còn chị lên tiếng e dè: "Thôi, chơi khác đi Khang. Chị thấy chơi cái này không quen, rồi bà má biết á, đánh đòn tụi mình chết á." Câu nói của chị đột nhiên làm cho không khí chùng xuống. Hình như tụi nhóc cũng bắt đầu thấy sợ trước cái trò chơi mới lạ mà thằng Khang vừa mới suy nghĩ ra. Nhìn thấy đồng bạn đã manh nha có dấu hiệu không hợp tác, Khang vội xua tay, phá tan đi không khí ảm đạm này. "Trời ơi, có gì đâu sợ. Tụi mình chỉ chơi giả bộ thôi mà, có chết thiệt đâu lo. Chơi đi, không có ai mét lại ba má là được chứ gì. Chơi đi mà." Khang vừa nói vừa hít tay từng đứa động viên. Đám nhóc cũng một phần tò mò, một phần vì ham vui, nên miễn cưỡng đồng ý. Nhưng để cho chắc cú, thằng Quân còn nói thêm: nhớ là không có được đứa nào mét với ba má đó hết nghe chưa. Móc méo đi rồi chơi. Đứa nào mét tôi nghỉ chơi đứa đó đáng chịu à. Khang chớp ngay: Rồi, móc méo là được chứ gì. Bây giờ tụi mày đặt tay vô đây đi, cho cái mình hô to xin hứa một cái là được rồi. Lẽ còn phân vai chơi cho nhanh rồi về nữa. Ông má tao bảo quánh chết á. Loáng một cái thì thủ tục cuối cùng cũng đã được hoàn thành. Khang bắt đầu phân công nhiệm vụ. Nó phủi phủi hai tay mấy cái rồi nói: rồi nha, bây giờ tao phân bài. Con Chi mày làm xác chết, thằng Quân đi trước cầm hình con Chi. Đám tụi mày á thì là đầu tì, chia ra hai bên, mỗi bên ba đứa khiêng cái quan tài. Cả đám nghe phân thì gật gù. Chỉ riêng con bé Chi thì giãy nảy lên: à, không được nha, Chi không có chịu làm xác chết đâu. Làm xác chết xui lắm. Xui cái gì mà xui? Cái này tụi mình giả bộ thôi, chứ có làm thật đâu mà sợ. Với lại mày nhỏ con nhất, nhẹ nhất, cho nên nằm trong quan tài này cũng vừa nhất á. Tụi kia khiêng cũng dễ nữa. Ừ, chịu khó chui trọng chút đi. Vừa nói, Khang vừa kéo tay con Chi lại, không cho nó bỏ chạy. Hết cách nên Chi đành phải đồng ý. Nó lẻo đẻo nằm trong cái quan tài không có nắp mà mặt bí xị ra. Đám nhóc thấy Khang vẫn chưa có vai, cho nên thắc mắc hỏi: ê Khang, con mày làm gì? Bộ mày không có vai hả? Khang mỉm cười với vẻ mặt đầy tự tin. Nó móc trong túi áo ra một mớ lá cây, rồi nhặt lại dưới đất một nhành cây khô, rồi bảo: tao sẽ là thầy pháp, đi trước tụi mày để dẫn đường cho linh hồn siêu thoát á. Linh hồn siêu thoát là gì? Tao cũng biết nữa, mà tao hay nghe ông nội năm của tao hay nói vậy. Nhà tao làm thầy mà, cho nên tao cũng vô vai thầy pháp như ông nội năm của tao á. Được rồi, bây giờ các ngươi chuẩn bị đi theo ta đi. Khang phóng một mạch tiến tới trước để dẫn đường. Vừa đi nó vừa quơ cái cây loạn xạ lên, cứ như thể đang múa kiếm. Có lúc nó còn quăng một vài lá cây ra, tưởng tượng như đó là lá bùa, rồi hô rất khí thế. Vậy là cái trò chơi quái lạ đã chính thức bắt đầu. Để cho cái đám ma giả này có đôi phần thật hơn, thì Khang còn ra lệnh cho đám nhóc khóc bù lu bù loa lên hết cả. Tất cả âm thanh hỗn tạp trộn lại tạo thành một thứ tiếng phải nói là cực kỳ hổ lốn và điếc đầu. Con Chi nằm bên trên cắn răng chịu đựng. Bọn nó khiêng cái quan tài trên vai đi vòng vòng mấy đám ruộng khô vài lượt. Bà Mười, má của Khang, ở bên trong nhà ngó ra không biết đám nhóc đang chơi cái gì. Bà chạy ra xem thử. Một lát sau khi nhìn rõ cảnh đám nhóc đang bài trò nghịch phá, bà xa xả mắng ngay: trời ơi là trời, tụi bay hết cái để chơi rồi hay sao hả? Đi chỗ đây hết cho tao. Con Chị nghe tiếng của bà Mười đang từ xa vọng lại. Nó trùng quá không nằm yên nổi mà cựa quậy liên hồi. Đám con trai ở dưới mệt quá không kiên nổi nữa, thế là thả luôn cái quan tài xuống đất. Con Chị bị ngã dúi dụi, trầy hết cả chân tay. Nó khóc òa lên miếu máu, xung quanh khắp người đều dính đầy rơm rạ đất cát. Tiếng khóc làm đánh động những người lớn đang ngồi uống trà buôn chuyện ở gần đó. Thằng Khang biết là sắp có chuyện to, nó liền vội chạy lại, bụm miệng Chi mà nói: trời ơi, tao lại mày Chi ơi, mày nhỏ cái miệng là giùm tao một chút được không? Muốn cho cả đám ăn đòn hả? Chi mặc kệ thằng Khang, nó càng khóc to hơn. Phần vì bị ngã đau, phần vì không thích cách sắp xếp trò chơi của Khang từ nãy tới giờ. Bà Mười cùng với bác Chính chạy ra, thấy cái hộp gỗ bị hở đi một mặt, biết là đồ chơi tự chế của con với đám bạn. Bác Chính đỡ con Chi dậy, phủi bớt bụi trên người nó, cho hỏi: cái gì đây Chi? Con Chi vừa miếu máu vừa nói: dạ thưa ba, cái gì? Cái quan tài. Cái gì? Cả Bác Chính và bà Mười đều té ngửa ra vì bất ngờ. Khang bội chống chế ngay: không phải đâu má, không phải đâu Bác Chính, cái đó không phải quan tài mà là... Là cái gì? Nói mau. Là cái gì? Khang bấn quá không biết đáp như thế nào. Cuối cùng nó nói đại. Nó là cái hòm. Bà Mười tá quả lên, giật lấy cái cây trên tay nó, rồi vụt đơm đớp mấy phát vào mông. Vừa vụt bà vừa xách tay nó kéo đi, làm cho thằng nhỏ la lên oai oái. Bà vừa đánh vừa chửi, hết sức tức giận. Mã cha mày, hết cái để chơi rồi hay sao mà đi chơi cái trò này vậy? Đi vô đây, để coi bữa nay á tao có đánh mày ra bả hay không. Mới có chút tuổi đầu à mà nghịch phá như vậy, không dạy thì sau này mày phá tới mức nào nữa hả? Khang bị xách tay vô nhà, bắt quỳ úp mặt vào một góc. Nó đau lắm nhưng chẳng làm gì được. Bà Mười sau khi quất nó mấy rồi thì cũng bắt đầu thấy xót con. Vứt cái rồi đi, nhưng không để cho cảm xúc của mình bộc lộ ra. Bà hắng giọng rồi dọa. Một lát bà mày về để coi ông xử mày sao. Tao không có thèm đánh nữa. Khang nghe tới bà, nó bắt đầu thấy lạnh toàn thân. Giống dĩ ban đầu nó nghĩ là mẹ nó cùng lắm vụt vài trôi là xong chuyện. Ai về lần này cũng đỉnh mét ba nó. Thế thì đợi nó xong phim chắc rồi. Khỏi phải nói thì Khang sợ ông Mười một nước. Không những vì ba nó khó, mà mỗi khi đánh thì đánh rất là ác, rất là dữ. Đánh lần nào cũng tởn tới già lần đó. Cô cậu Dự là biết số mình chẳng lành, cho nên vội khóc méo máu xin mẹ. Bà Mười biết là đã dọa được con, cho nên lấy lòng hả dạ lắm. Bà hỏi, ai bày cho mày chơi cái trò này? Nói mau. Dạ, từ từ con nghĩ ra. Nghe thằng con mới 6 tuổi nói như vậy, làm cho bà cũng bất ngờ. Nó còn con nít biết cái gì đâu. Sao mày biết tới cái trò đám ma này? Ai dạy mày? Không có ai bày cho con hết trơn á. Con thấy bác Bốn với ông nội Năm hay đi cúng đám ma cho mấy người trong xóm mình, cái con bắt chước làm theo, chứ không có ai chỉ con hết á. Nghe xong câu trả lời của Khang, bà Mười như bất ngờ thêm một lần nữa. Quả thật là con nít rất ưa bắt chước những gì người lớn làm. Có thể là nó không hiểu được nội hàm ý nghĩa sâu xa trong đó, nhưng cái quan trọng là nó được thỏa mãn cái niềm vui, cái sự tò mò của bản thân. Lo là lo như vậy, chứ trong thâm tâm của mình, bà Mười còn lo cái khác nhiều hơn. Chỉ sợ là không biết với tính cách hiếu động của thằng con trai mình, thì sau này liệu nó có muốn trở thành như bác Bốn hoặc giống như ông nội Năm của nó hay không. Không được, chắc chắn là không được. Bà phải uốn nắn cho thật kỹ ngay từ khi giai đoạn chớm nở trong suy nghĩ này. Thế rồi mọi chuyện lại cũng đâu vào đó. Chuyện này không tới được tai của ông Mười, ba của Khang, và nó cũng không còn sợ nữa. Được vài hôm ngoan ngoãn, nó lại bắt đầu kiếm trò khác phá phách ngay. Lần này thì chắc có lẽ sự việc còn nghiêm trọng hơn lúc trước rất nhiều. Chính cái trò chơi tai hại của đám trẻ con hôm nay đã vô tình kéo theo một mối hiểm họa lớn cho chính bản thân nó, và thậm chí còn gây ra ảnh hưởng tới cho cả gia đình. Tối hôm đó, sau khi đốt trà trên ruộng xong, đám con nít được người lớn thưởng cho vài ngàn lẻ để mua kẹo. Khang kéo cả đám lại một phía, rồi nói, ê tụi bay, tao có trò này hay lắm nè, có ai dám chơi với tao không? Lại trò gì nữa? Nói trước là tao không có chơi trò đám ma luôn nha. Hôm bữa bị đánh bây giờ mông còn đau đi nè. Trời, ai lại chơi mấy cái trò cũ đích để làm vậy? Bây giờ tụi mình đi trêu ma lon đi. Ma lon hả? Đúng rồi. Bây giờ tụi mình lấy tiền mới được cho nè, đem đi mua kẹo hết đi. Cái gì để tao chạy về nhà lấy nhang với hột bẹt tới. Lại cái mã đằng kia kìa. Khang vừa nói vừa chỉ tay về phía cái mã bằng bê tông bé bé. Đám con nít nhìn theo với vẻ hơi chần chừ một lát, rồi nói, hay là thôi đi, tao nghe nói trêu ma lon nó cú bể đầu như chơi đó, không có đùa được đâu. Tụi bay ngu quá, ai bảo tụi bay đứng lại cho nó cú chạy vừa khóc. Cứ chạy thẳng vô nhà là được, có gì tao lẻn ra sau rút nhang cắm ngược đầu lại là xong à. Chơi đi sợ gì? Trước sự nài nỉ của Khang thì đám nhóc cũng bắt đầu xiêu lòng. Khang vội vàng chạy về nhà lấy lon, gạo cùng với nhang đèn đến cái gò. Vừa đến nơi thì bánh kẹo cũng được thằng Quân với con Chi mua về đầy đủ. Khang vừa tới đã ra hiệu cho bạn mình tránh sang một bên. Nó đặt dụng cụ xuống trước ngôi mộ rồi nói: "Ờ được rồi, bây giờ tụi mày á, sắp kẹo ngay ngắn vô đi. Tao chuẩn bị đốt nhang nè. Nhớ là lúc nhang cháy á, là cả đám phải cùng đọc bài vẹn nghe chưa?" Khang bắt đầu rút ba cây nhang ra rồi châm hột quẹt đốt lên. Lửa bắt đầu bén, nhang đã cháy. Khang đưa nhang lên cao ngang gần đầu mình, rồi nháy mắt ra hiệu cho cả đám cùng treo hò bài đồng dao. Đám nhóc nhận được hiệu lệnh của Khang cũng gân cổ lên mà gào: "Hồng ơi Hồng hỡi, Hồng ghé đây chơi, nói tạm đôi lời chuyện đời Hồng nhé. Dù Hồng em bé hay kẻ khộm già, cùng chơi cùng ca, có quà tất cả. Thiên linh linh, địa linh linh, Ma lon nhanh chóng hiện linh. 2, 3, 1, khắc nhập." Vừa dứt lời, Khang cắm mạnh ba nén nhang vào trong cái lư hương nhỏ. Bên cạnh là cái lon sữa ông Thọ đã được để sẵn. Cả đám chăm chú nhìn theo cái lon một cách vô cùng tỉ mỉ và chờ đợi. Có đứa ngáp một cái rõ to, rồi nói: "Giờ tao không thấy gì đâu trội vậy?" Khang đáp: "Trời ơi, bình tĩnh đi. Ma cũng cho người ta chạy lên chứ. Chú gắn một tờ sau lưng đâu mà đòi bắn lên cho nhanh được." Thế rồi cả bọn cũng chẳng cần phải chờ đợi chi thêm lâu. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, bây giờ đây cái lon đã bắt đầu chuyển động. Khang nhìn thấy cái lon sữa đang lăn lông lóc rồi đột nhiên bay lơ lửng trên không trung. Nó thích thú nói: "Ê, kìa tụi bay, ma lon kìa." Đám con nít vui sướng reo hò khi lần đầu được tận mắt chứng kiến ma lon. Cái lon bay tới cốc thẳng vô đầu Khang một cái đau điếng. Nó ôm lấy trán mà la lên oai oái: "Ôi cha, quên mất, chạy tụi bay ơi, không là nó cứu u đầu từng đứa ra bây giờ." Khang vừa nói xong thì cũng có đứa co giò chạy thục mạng đầu tiên. Đám nhóc cũng lật đật chạy theo. Con Chi là con gái cho nên chậm nhất. Cái lon sữa cứ lăn nhảy rồi bay tới đuổi theo nó sát sao. Chi bị ma lon cuốn vài cái vô mắt cá chân rồi đầu gối nữa. Con bé đau quá chạy không nổi nữa, nó trèo lên trên cây mà trốn. Đám con trai thấy vậy thì được một phen cười nắc nẻ. Ở bên này, đằng sau ngôi mộ nhỏ bí ẩn đó lại phát ra một thứ âm thanh đáng sợ. Một giọng nói ồm ầm lại đặc quánh của ai đó, giống như đang vừa mới nuốt cục nhựa đường to tổ bốn vậy. Phía trên ngôi mộ đổ bê tông dần dần hiện ra hình ảnh một cái đầu người. Gương mặt máu me nhớt nhảy, nó thè cái lưỡi dài của mình đang cố hít lấy hơi nhang, hưởng lấy phần bánh kẹo cúng ở đó. Vừa hưởng dụng đồ ngon, cái đầu nó vừa nói: "Tuyệt, nguồn sinh khí của đám nhỏ này thật là tuyệt đó. Tất cả đều là đồng tử trinh nguyên. Mồi ngon của ta đây rồi." "Chơi gì, chơi cho thật vui khi còn có thể." Độ tầm gần 20 phút sau, khi nhang đã gần tàn, nhận thấy đám bạn của mình cũng đã chạy thấm mệt, chơi cũng đã chán, Khang len lén chạy ra phía sau rồi phi tới rút cây nhang ra cắm ngược đầu lại. Cái lon đang nhảy cà tưng lên để cuốn đầu gối con Chi thì đột nhiên không còn phản ứng gì nữa. Khang ở phía trước vừa cười vừa hô to: "Hey, tao ở đây, tao mới rút nhang ra rồi. Con ma lon nó không được tụi bay nữa đâu." Đám nhóc tiến lại chỗ cái mã khi nãy thì thấy nhang đã bị Khang rút ra cắm ngược đầu xuống đất. Nó nhặt lại cái hộp quẹt bỏ vô túi quần rồi nói: "Ha, xong rồi đó, vậy thôi." Nói là nói thế thôi chứ đồng bọn chẳng có đứa nào chịu về. Đôi mắt bọn nó vẫn cứ dán chăm chăm vào dĩa bánh kẹo mới mua khi nãy. Khang thấy thế vội ngăn lại ngay: "Nội năm của tao dặn á là không có được ăn bánh cúng trên mộ đâu, càng không có được đem về nhà nghe. Tụi bay nhịn dĩa bánh kẹo đó chưa?" "Mày biết rồi còn hỏi nữa." Thằng Quân nói dứt câu Nó bưng cả dĩa bánh kẹo lên rồi chia ra cho từng đứa, mặc kệ thằng Khang khuyên ngăn như thế nào. Mà cũng phải thôi, nãy giờ vận động nhiều lại mất sức. Hơn nữa đối với đám con nít này thì bánh kẹo là một thứ gì đó cực kỳ hấp dẫn, bản thân không thể nào chối từ được. Khang cũng cố gắng nói thêm: Ê, có ăn thì xin phép người ta đồ ăn, ăn ngoài đường chứ có được đem về nhà đâu nha. Nội năm tao nói á, đem bánh kẹo của người ta về là rước trong vô nhà đó. Cũng là cái miệng của thằng Quân cất ra đáp lại đầu tiên. Lần này nó chim chép đáp: Bánh kẹo của người ta, cái này tụi mình hùng tiền vô mua chứ bộ, thì tụi mình có quyền ăn thôi. Nhiều như này ăn hết á thì đem về nhà mà ăn giận, đương không bỏ phí gì không biết nữa. Hết nói nổi cái đám này nên Khang cũng mặc kệ luôn. Tụi nó muốn chia bao nhiêu thì chia, muốn dành bao nhiêu thì dành, chứ riêng Khang thì cậu không mảy may đếm xỉa tới. Tụi nó vừa đi vừa vô tư bóc bánh kẹo ra ăn. Trên đoạn đường về nhà thì bánh kẹo cũng đã ăn được gần hết rồi. Khang trẻ vô nhà bác bốn của nó, ngồi nghe đờn ca để cho bạn bè nó tự về một mình. Ông bốn thấy Khang tới liền dừng điệu giọng Kim Lan lại mà hỏi: Nè Khang, muốn nghe bài gì? Sương chiều tụi anh đi bắt bốn. Thế là một già một trẻ, một đàn một hát. Độ tầm hơn 20 phút sau, Khang nhìn ra ngoài đường thì thấy đám bạn của mình đang dắt díu nhau vừa đi vừa hát, nghe chừng rất vui tai. Ông bốn thì vào trong cất cây đàn chuẩn bị dắt Khang về nhà. Nó kêu lên: Ê, tụi bay đâu vậy? Không có tiếng trả lời đáp lại câu hỏi của Khang, mà thay vào đó là một khúc hát được bọn nhóc đồng thanh hát lên. Bài hát cứ ngang phè phè, chẳng có lấy một chút giai điệu nào hay là nhấn nhá gì. Khang chỉ nghe loáng thoáng được mấy câu như là: Đi là đi đến ngôi nhà nọ, gặp người phát bánh, gặp ông cho quà. Đi là đi đến vùng xa đó, đi không về, không để ai hay. Khang bội chạy ào ra xem thử. Năm đứa nắm tay nhau đi giữa đường đêm tối. Nó chạy vụt lên phía trước kêu thì cũng chẳng nhận được câu trả lời nào. Nó nhìn thấy đám bạn mình, đứa nào đứa nấy mặt mày cũng ngờ nghệch ra như người mất trí. Đôi mắt thậm chí còn long lên đỏ sọc, miệng nở ra một nụ cười không được bình thường. Nó biết là cả nhóm đang gặp phải một vấn đề gì đó không giải quyết được. Khang cố nắm lấy tay kéo con Chi lại, nhưng bất thành. Chính nó bây giờ còn đang bị năm đứa nó kéo ngược, lê lết tiến về phía trước. Đoạn trước đó chính là cái gò của xóm này. Khang đưa mắt nhìn sang, bất giác nó nhìn thấy một ông chú tầm 40 đang ngồi trên một cái mã, trên tay cầm một dây kẹo mút, hướng về phía bạn của Khang mà be vẫy. Mắt ông ta xanh lè, nanh thì dài ra, khuôn mặt hốc hác. Trên người mặc một bộ áo dài màu đỏ chót. Khang biết chắc chắn là cái ông đó là ma, nên nó cố hét thật to: Bác bố ơi, cứu con! Bác bố ơi, có người bắt cóc tụi con nè! Nó vừa gào lên, vừa cố kéo cả năm đứa kia không cho đi lại gần cái ông ma đó. Thằng Khang cũng khôn và dạng dĩ đáo để. Nó làm bộ như không nhìn thấy con ma, cứ hô ầm lên là bắt cóc cho chắc ăn. Đám bạn của nó bây giờ đã bị trúng tạ rồi, cũng không nghe được những gì Khang nói. Nếu có nghe thì chắc bọn nó cũng không đủ sức để chống lại cái sự điều khiển của con ma kia. Nó đoán đám bạn chắc là do khi nãy ăn bánh kẹo vừa cúng cô hồn xong cho nên mới bị như vậy. Ông bốn ở trong nhà nghe thấy tiếng cô Khang la lên thất thanh thì chạy ra, thấy cháu đang bị kéo lê thê dưới đất, mới lật đật vội vác gậy đuổi theo. Đến bây giờ, khi thấy bác mình đang chạy tới gần để cứu, Khang mới dám hô to: Có con ma đang ngồi trên cái mã nhỏ bên trái kia bác bố ơi! Con ma, nói đúng hơn là một con quỷ áo đỏ, ngồi trên cái mã đột nhiên bị bất ngờ. Khi Khang có thể nhìn thấy hắn ta. Ông bốn nghe Khang nói như vậy liền nhanh chóng mở mắt âm dương ra. Quả đúng thật như lời cậu nói, có một con quỷ áo đỏ đang ngồi trên cái mã đằng kia. tay hắn ta cầm không phải là một dây kẹo mút như Khang thấy, mà chỉ là một sợi chỉ đỏ đang trói chặt năm đứa kia lại. Hắn vừa kéo từ từ một cách chậm rãi. Ông Bốn liền phi tới thật nhanh, đứng chặn trước đầu đám trẻ. Khang bây giờ mới yên tâm mà bỏ tay ra. Nó thở hồng hộc như chó thè lưỡi. Ông Bốn liền bắt chỉ quyết, bắn tới một luồng chỉ lực thẳng vào sợi chỉ đỏ kia. Sợi chỉ bị đứt ra làm đôi. Con quỷ áo đỏ ngã dúi chùi ra phía sau cái mã. Khang ôm bụng mà phì cười. Ông Bốn nhìn nó nói: "Lùi ra sau đi Khang, coi chừng cẩn thận, nguy hiểm đó." Nó lùi ra sau lưng ông Bốn khoảng 5-6 bước cho an toàn. Con quỷ đó cũng đã bò lên lại trên cái mã. Ông Bốn dùng pháp quyết đánh tới thêm một đòn nữa, rồi chửi: "Cút đi ra chỗ khác ngay đi, dám to gan bắt hồn đám trẻ trong sớm sao? Có bộ mày cũng không biết lớn nhỏ hả?" Con quỷ áo đỏ vẫn không thèm bận tâm tới những gì ông Bốn nói. Hắn tiếp tục bắn ra một sợi chỉ đỏ khác, toàn trói đám trẻ con lại. Nhưng lần này thì không còn dễ dàng như trước nữa. Ông Bốn dùng một tay chụp lấy sợi chỉ, cho một mạch truyền đạo lực vào đó. Sợi dây dần dần nóng lên, bắt đầu phát sáng. Con quỷ cũng không hề chịu thua. Nó bắt đầu truyền quỷ lực vào trong đó để đối chọi lại với ông. Hai bên giằng co cực kỳ căng sức. Ông Bốn quay sang Khang mà nói: "Con gõ nhẹ lên trán tụi nó, mỗi đứa một cái, thì tụi nó sẽ tỉnh lại ngay thôi. Rồi mau dắt tụi nó về nhà đóng chặt cửa lại đi. Đi mau." Khang vâng lời làm theo ngay. Từng cái vỗ nhẹ lên trán được đánh xuống. Thế là đám nhóc tỉnh lại sau cơn mê sảng. Bọn nó không hiểu sao bây giờ mình lại ở đây. Khang cũng chẳng thèm giải thích, mà kéo tay cả đám về nhà. Ông Bốn thấy xung quanh đã không còn ai nữa, cũng tiện để ra tay hơn. Nhưng lúc Khang vừa dắt bạn bè của mình đi được chưa xa, thì con quỷ áo đỏ kia đã lên tiếng: "Muốn chạy đi đâu? Đã ăn đồ của tao thì phải làm việc cho tao. Bằng không tao giết chúng mày." Thì ra khi nãy chơi ma lon, chính là hắn ta đã lên vui đùa cùng với Khang và đám bạn. Phần bánh kẹo đó cúng cũng là để cho hắn ta ăn là cốt yếu. Ấy vậy mà không ngờ bị một chút ham ăn, đám bạn của Khang đã mắc phải cái nợ khó trả. Đó chính là nợ người âm. Ông Bốn nhìn bỏ kẹo còn đang vương vãi, cũng hiểu ra vấn đề. Ông quay ra sau hô to: "Về nhà cho tụi nó ngậm mũi hột là xong. Nam 7 hột, nữ 9 hột, nhớ chưa?" Khang dạ một tiếng thật to để đáp lời. Bên này con quỷ áo đỏ kia bắt đầu giở trò hăm dọa: "Thằng kia, mày là ai mà dám chỏ mũi vào chuyện của tao? Muốn chết hả?" Ông Bốn điểm thêm một chỉ, đánh thẳng vào bụng nó, rồi đáp: "Mày biết mày đang nói chuyện với ai hay không? Coi chừng tao lột da mày ra làm giấy lau nhà bây giờ đó." Con quỷ ôm bụng kêu lên oai oái. Khang thì bộ chạy về nhà, đem muối hột đến chia cho đám bạn ngay. Sau khi đứa nào đứa nấy đều đã ngậm được muối, thần trí cũng trở lại bình thường. Thằng Khang mới tò te mò từng bước lầm lũi trong đêm để đến xem thử cảnh ông Bốn đánh nhau với quỷ. Nó nép mình ở một gốc cây bàn mà nhìn về phía trước cái gò, thấy ông Bốn đang dùng chính sợi dây chỉ đỏ của con quỷ mà trói hắn ta vào một gốc. Lúc này Khang mới chạy ào ra, hô to ăn mừng: "Hay quá Bốn Bốn, Bốn Bốn đánh ma giỏi quá à. Bữa nào chỉ còn cách đánh nhau với ma được bắt." Ông Bốn nhìn thấy Khang chưa về, mà thậm chí còn tiến tới ngày một gần hơn, vừa lo vừa sợ, nhưng không có cách nào ngăn thằng cháu hiếu động của mình. Khang cầm vài viên sỏi ném vô con quỷ mà hỏi: "Đáng đợi mày, cho mày chừa, mắc mớ gì kéo hồn bạn tao hả? Nói mau." Khang cầm sỏi ném thì ném cho có thế thôi, chứ sỏi có trúng được viên nào vào người hắn ta đâu cho cam. Con quỷ đó nhìn Khang bằng một cặp mắt tức giận. Thế rồi nó đảo mắt sang ông Bốn mà hạ giọng nói: "Ông anh à, ông anh nhẹ tay chút được không? Đau quá." "Mày cũng biết đau hả?" Ông Bốn vừa đáp vừa giữ chặt sợi dây. Con quỷ lại càng khổ sở hơn trước. trông chừng thấy nó đã chịu nhiều đòn công kích từ nãy tới giờ. Ông Bốn cũng từ từ tra hỏi. Mày bắt hồn đám nhỏ xung quanh đây để làm cái gì? Thì có làm gì đâu ông anh. Nó ăn bánh của tôi thì tôi bắt nó lại đánh đòn chút xíu thôi. Chứ có gì đâu mà ông anh hành xử nặng tay dữ vậy. Sao kê hả mày? Bánh kẹo đó là tụi tao mua để cúng cho mà lon, chứ có phần nào là của mày đâu. Thì đúng là tụi mày mua để chơi mà lon. Nhưng mà mày nghĩ kỹ đi, phải cúng cho ma thì ma mới lên chơi với tụi mày được chứ. Đâu có khơi khơi mà cho chơi miễn phí ngon lành vậy được. Ma thì ma, nhưng làm việc cũng phải có thù lao đàng hoàng, rõ ràng nữa nghe. Ông Bốn nới lỏng dây cho con quỷ một chút, cho nhẹ giọng hỏi. Thế nãy giờ mà nhập vô cái lon để chơi với đám nhỏ đó hả? Chứ còn ai vô đây nữa? Chẳng qua đối quá mới làm thôi, chứ ai mà thèm chơi ba cái trò con nít này. Ai biểu tụi nó ăn bánh kẹo của tôi làm chi? Không ăn mắc mớ gì tôi phải đi kéo hồn tụi nó. Ông Bốn quay sang Khang. Khang chỉ cười hì hì một tiếng, rồi nháy mắt ra hiệu. Hiểu được ý thằng cháu tinh ranh đang muốn nói gì, ông Bốn siết chặt sợi chỉ đỏ, rồi nói: Mày nghĩ tao là con nít lên ba như thằng cu này chắc? Con 6 tuổi bộ. Im mày, 6 tuổi hay 3 tuổi cũng là con nít. Nạt Khang xong, ông Bốn nhìn mặt con quỷ, rồi nói tiếp: Hồi nãy đánh nhau với mày thì mày nói sao? Đòi kéo hồn cả đám. Tao thấy mày dùng mê hồn thuật dẫn dụ đám nhỏ thì chắc không phải chỉ đơn giản là trả đũa thôi đâu, đúng chứ? Người bị bắt hồn, nhẹ thì điên điên khùng khùng, nặng thì bỏ mạng ở nơi bụi tre bụi dứa. Mày nghĩ mày lừa được ai? Có tin là hôm nay mày có đến mà không có về hay không? Sợi chỉ đỏ trói quanh người của nó ngày càng siết chặt hơn. Nó đau quá mà gào khóc thảm thiết. Khang nhìn thấy cảnh này, cả người đều cảm thấy ớn lạnh cả da gà. Đoạn sau không thể chịu nổi nữa, nó quyết định khai luôn. Thôi được rồi, tôi khai được chưa? Đằng nào cũng chết mà, chết sớm chết muộn cũng như nhau thôi. Tôi khai, làm ơn nới lỏng dậy ra chút đi. Ông Bốn cũng nghe lời nó mà nới lỏng cái dây ra một chút. Con quỷ cũng đôi phần dễ chịu hơn. Nó bắt đầu ngồi bệt xuống đất, thở dài mà bộc bạch: Cực chẳng đã tôi mới phải làm vậy. Ông anh nói đúng rồi đó. Khi nãy tôi muốn bắt là bắt hết hồn đám trẻ kia đem về làm lính, để mà chuộc lấy cái thân này thôi. Nếu mà không có thằng nhỏ tài lanh này xỏ xiên chen vô thì công chuyện xong đâu đó nãy giờ rồi. Ông anh có ra chắc cũng chỉ còn lại 5 cái xác nữa thôi. Ông Bốn nghe lời thú tội của con quỷ, trong lòng tự dưng bùng lên lửa giận, định bụng đánh cho nó một bùa chết quách đi cho xong. Nhưng Khang kéo tay ngăn lại. Nó nói: Ê, mắc mớ gì bắt hồn tụi bạn tôi làm lính vậy? Mà làm lính cho ai? Còn chuột thân gì nữa? Con quỷ bây giờ mới trơm rớm nước mắt, vừa khóc vừa đáp: Thì tôi cũng là nạn nhân thôi à. Tôi cũng bị người ta bắt làm đại tớ, làm chân sai vặt hơn 20 năm nay rồi đó. Cái ông anh này làm sao mà biết được? Vốn từ trước giờ ở đây có một con quỷ áo xanh trú ngụ, làm trùm một cổ luôn. Đám âm hồn dứt dưỡng như tôi không có nơi thờ cúng, không nhang không khói, cũng không có cửu quyền thất tổ nào bảo hộ cho hết, nên bị thuộc hạ của hắn ta ăn hiếp, bị bắt bị đánh đập hành hạ dữ lắm. Đợt này hắn nói nếu không bắt được hồn toàn bộ đám nhóc đó về cho hắn luyện công thì hắn sẽ nhai cái đầu tôi ra làm mồi nhắm. Ông anh nghĩ coi tôi còn sự lựa chọn nào không? Nghe hoàn cảnh thì éo le ngang trái thật đó. Nếu đây là sự thật thì lỗi không thể nào quy hết cho con quỷ hồn này được. Nhưng mà ông Bốn vẫn có chút gì đó nghi ngờ và không tin tưởng được. Khang biết ý, liền hỏi thêm: Vậy sao ông anh không canh me úp sọt nó đi? Có gì phải sợ? Nó là ma cũng là ma mà, như nhau cả tôi có gì đâu. Trời ơi nhóc ơi, mày nói vậy là không có đúng rồi. Cõi âm nó như cõi trần vậy đó, mạnh được yếu thua. Bọn tao đâu có phải là ma đâu, là quỷ mà. Đã là quỷ thì nó chia ra đủ thứ cấp bậc lớn nhỏ hết trơn. Hạng như tao chỉ là tép riêu thôi, còn kém nó hai bậc thì úp sọt nó kiểu gì. Chưa kịp tiếp cận ra tay thì đã bị nó đâm chết queo rồi. Ông Bốn nói chen vô. Nó là con nít nên không có biết gì đâu. Vậy chứ biết đánh không lại, sao không kiếm cách mà chạy thoát thân đi? Còn ở đó cam chịu làm tay sai giúp nó hại người làm cái gì? Con quỷ bật dậy, nó ngồi chồm hổm đắp. Ý kiến hay ha, nhưng mà có cho tiền ông nội tôi cũng không dám trốn nữa, chứ đừng nói là tôi. Sao vậy, mặt mơ gì? Con quỷ cố thò cái cánh tay bên phải, vén nhẹ cái cổ tay áo bên trái lên cao, rồi nói: đó, ông anh nhìn đi, nguyên một con bò cạp được khắc thẳng vô nguyên hồn như vậy, sao chạy được? Hắn ta chỉ cần niệm quỷ ngữ thúc động ấn kết của con bò cạp này một cái là tôi nổ banh sát pháo liền, đâu có dẫn chơi được đâu. Bởi vậy hồi nãy tôi mới nói chuyến này là đằng nào cũng chết thôi. Về mà không có linh hồn mấy đứa nhỏ giao cho nó cũng giết. Mà bị bắt vô tay ông tôi cũng chết, giờ có chạy đằng trời tôi cũng chết luôn. Kiểu gì cũng vậy à. Ông Bốn với Khang nhìn chằm chằm vào cái hình bò cạp ẩn hiện trên cánh tay con quỷ, vừa xem vừa tặc lưỡi hít hà vài cái. Con quỷ hạ cái tay xuống rồi nằm bài hải ra giữa đường. Nó nói: thôi, muốn làm gì làm đi, nhớ ra tay dứt khoát một cái cho tôi đi nhanh gọn là được, chứ đừng có đánh lương ương hai ba đòn, tội tôi nghe ông nội. Nó nói xong thì nhắm mắt chờ đợi cái chết. Tự nhiên Khang thấy con quỷ này cũng tội nghiệp lắm. Ông Bốn cũng không có nỡ xuống tay. Ông lấy ra một điếu thuốc, lại mộ con quỷ, rồi châm lửa, sau đó cắm vào cái lư hương. Lập tức một điếu thuốc xuất hiện ra trước mặt nó. Ông Bốn lấy thêm điếu khác rồi tự mồi cho mình. Sau đó ông nói: chú em làm điếu thuốc đi, rồi anh em mình nói chuyện. Con quỷ có đôi phần bất ngờ trước hành động vừa rồi. Nó ngập ngừng một hồi rồi cũng cầm điếu thuốc lên mà hút. Rít được vài ba hơi, ông Bốn cất lời: cái dấu bị khắc trên tay chú em là truy hồn phụ, tôi sẽ giúp chú em giải nó ra được. Giải được rồi tôi thả chú ra, chú muốn đi đâu thì đi. Con quỷ nghe những gì ông Bốn nói mà ánh mắt của nó dường như còn sáng hơn hai cái đèn pha ô tô. Miệng nó ngoác ra ngạc nhiên bảo: có giỡn không vậy mạnh, truy hồn phụ mà cũng giải được hả? Không, tôi không giải được. Trời ơi, vậy nói gì? Nhưng mà bác năm của tôi không giải được, để tôi nhờ ông giải cho chú. Có điều là chú em phải hứa với tôi hai chuyện thì tôi mới yên tâm. Con quỷ nghe thấy có người đủ khả năng giải được bùa cho mình, nó nhảy cẩn lên vui sướng. Dù khắp thân người đều đang bị trói, nhưng điều đó cũng chẳng có hề hấn gì. Nó nhìn ông Bốn nói: ông anh cứ nói đi, cái gì mà hai chuyện chứ, cho dù là hai chục chuyện tôi cũng hứa với mình nữa. Nói đi. Ông Bốn cười theo sảng khoái mà rằng: bây giờ tôi cởi trói cho chú em. Tôi cần chú thề độc là sau khi tôi thả chú ra, chú không được thừa cơ hội công sát hai bác cháu tôi. Chú thông cảm, đề phòng một chút vẫn hơn. Con quỷ hồn nghe vậy liền biểu môi đáp: trời ơi, ông anh đừng có thấy tôi là quỷ mà coi tôi là kẻ xấu bụng nha. Quỷ cũng có quỷ này quỷ nọ, người cũng có người nọ người kia mà. Mà thôi không sao, tôi thề độc với ông anh luôn. Có điều thứ hai mà nói luôn đi. Điều thứ hai, tôi muốn chú em thề là sau này phải làm một con quỷ tốt, tu tập đàng hoàng, giúp cho người đời và cấm làm điều ác nữa. Nghe chừng điều thứ hai này cũng chẳng có gì bất thường. Nó đáp luôn: Hứa không, tôi thề với ông anh là tôi làm đúng những gì ông anh yêu cầu. Chỉ cần anh giúp tôi thoát khỏi cái con dấu quỷ quái thì thôi, được tự do bản thân thì bất cứ giá nào tôi cũng làm được hết á. Sau khi lời thề chính thức có hiệu lực, ông Bốn cũng cởi trói cho con quỷ hồn. Tiếp đó ông thu hắn ta vào bên trong cái lọ nhỏ, rồi dắt Khang đi thẳng tới nhà của ông Năm. Vừa đi ông Bốn vừa hỏi: Khang à, con có mắt âm dương từ hồi nào vậy? Ơ dạ, mắt âm dương là gì bác Bốn? Thì cái mắt mà để con nhìn được những thứ như con ma hồi nãy đó. Con cũng không biết nữa. Con nhớ hồi mấy tháng trước con trốn ra sau núi chơi á, có gặp một bạn rồng bị mắc bẫy. Con giúp bạn rồng thoát ra khỏi cái bẫy đó đó. Máu của bạn thấm hết vô người con. Như là kể từ đó tới giờ, con nhìn thấy được mấy con ma giống nãy luôn. Trời, nhiều lắm. Ở trường của con có cả chục con vậy luôn á. Ông Bốn nghe câu chuyện thằng cháu mình kể xong thì bất ngờ lắm. Bụng trộm nghĩ, không biết thằng nhỏ này có nói dối hay không. Mà tính ra nó chẳng có lý do gì để nói dối cả. Ông Bốn cõng nó qua khỏi đoạn sình lầy, cho hỏi tiếp: Thì máu dính trên áo con hả? Rồi về mẹ có giặt không? Dạ, nó dính trên áo con luôn. Khắp người con đều có nữa. Mà cái lát nó biến đời đâu mất tiêu à. Không còn chúng cháu vết gì á. Nghe Khang nói xong, ông Bốn nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Thì ra thằng cháu nghịch ngợm của mình có cơ duyên gặp được rồng. Máu của rồng đã thấm vào da thịt của nó. Mắt của nó cũng không còn là mắt thường nữa, mà đã là long nhãn rồi. Thế cho nên nó có thể nhìn thấy không đơn thuần là ma, mà còn là cả quỷ hồn. Hai bác cháu đi thêm một đoạn nữa thì cũng gần tới nhà ông Năm, người mà Khang gọi bằng ông nội thứ. Bác Bốn bế nó xuống, phủi phủi khắp người hai ba cái, cho hỏi: Vậy chứ bà mẹ con biết chuyện này chưa? Dạ chưa. Con không có nói. Con mà nói ba con cũng không tin đâu. Có khi quýnh con cũng không chừng. Ông Bốn phì cười trước câu nói tuy ngây thơ, nhưng cũng có hàm chứa đầy suy nghĩ của một đứa trẻ con. Ông dặn dò: Thôi nghe lời bác Bốn dặn, tuyệt đối là không được tiết lộ cho ai biết chuyện con gặp được chồng nghe chưa. Nhất là ba của con đó, ông mà biết thì không khéo lại lớn chuyện đó. Khang gật đầu xem chừng như đã hiểu. Ông Bốn dắt tay nó vào nhà. Trong thâm tâm ông biết rằng thằng cháu của mình tương lai sẽ trở thành một nhân vật đáng gờm, là người có đủ khả năng để lĩnh hội những tuyệt kỹ gia truyền và cán đáng trách nhiệm to lớn nặng nề trên vai. Đó là câu chuyện của hơn 10 năm tới. Chứ còn bây giờ thì thằng Khang hãy còn quá nhỏ rồi. Vừa vào nhà thì thấy ông già Năm đang nằm trên võng đung đưa, ca mấy câu vọng cổ. Ông Bốn và Khang cũng đánh tiếng chào, lễ phép thưa. Ông Năm thấy có con cháu đến, cũng thư thái ngồi dậy nói: Khuya khoắt rồi mà mày dắt thằng Khang đến đây chi vậy kinh? Rồi thằng Định nó có biết ở đây không? Rồi mắt công nó không biết mà đi kiếm thì tội đâu nghe. Ông Bốn lễ phép đáp lại: Dạ bác Năm, để lát con gọi điện báo chú Mười sau. Giờ con có chuyện khác quan trọng hơn, muốn nhờ bác Năm giúp sức. Nghe đến đây, ông Năm cũng cảm thấy dường như có chuyện. Ông ngoắt thằng Khang lại, cho ôm vào lòng tưng tiêu hung hít dăm ba cái, cho mới nói: Học phép gặp chỗ khó hay sao? Hay là gặp chuyện không làm được hả? Thằng cháu đích nhôm của ông, sao mày nặng dữ vậy con? Ông Bốn ngồi xuống, đem lại chuyện vừa xảy ra, kể một mạch từ đầu tới đuôi. Ông Năm nghe thì gật gù, tay vẫn xoa xoa lấy đầu của thằng Khang, rồi nói: Biết, mấy cái chuyện này tao biết hết rồi. Chẳng qua là tao hỏi mày cho có lệ thôi. Bây giờ già cả rồi, con cháu cũng ít tới thăm. Có chuyện cần nhờ thì tụi nó mới dắt cái thần tới. Đúng là khổ cái thân già cô độc này mà. Vừa nói ông Năm vừa đứng dậy, đi vô trong phòng lấy ra thứ gì đó. Lát sau ông đặt xuống dưới nền một cái hộp gỗ nhỏ. Khang hí hoái bò lại xem thử, liền bị ông Năm khẽ vô tay mà mắng. Con nít còn nội biết cái gì, đi ra chỗ khác chơi đi. Nè Kính, tao nói vậy chứ không phải trách cứ gì bay đâu nghe. Chẳng qua thân già một mình, không vợ không con, nên nhiều lúc nó buồn du dơ nói vậy, nó linh tinh vậy thôi. Chuyện mày nói tao nghe rồi, thả con quỷ đó ra đây đi, tao gỡ bùa cho. Ông Bốn dạ một tiếng, rồi mở cái lọ nhỏ ra. Bên trong bay ra một con quỷ áo đỏ. Nó thè cái đầu ra, làm mặt xị mà kêu. Ủa, chào nghe. Ông Năm mặt tỉnh bơn, cũng không một chút cảm xúc. Chào cái gì? Quen hôn mà chào, tài lanh tài lẹt. Con quỷ hồn biết rằng mình bị hớ, chỉ cười trừ cho bức quê. Ông Năm mở cái hộp ra, lấy trong đó một cây kim sâm to bằng cái lẹm, để cho người ta mai bao lúa, rồi nói: Mày qua đây con, đưa tay lên đây, tao phá hình sâm đó cho. Con quỷ nhìn cây kim to chà bá, cho nên toàn thân bắt đầu run rẩy. Ông Năm còn hù thêm: Tao đếm tới ba đó, mày không đưa tay ra là khỏi phá giải gì ráo trội nghe chưa. Thích chịu đau hay là thích chết? Dạ con dơ. Nè ông giúp con với. Vậy phải được không? Lệ mệt quá. Khang ngồi bên cạnh mà chăm chú dõi theo. Nó thấy ông Năm đang nhúng cây kim vào trong thứ bột gì đó màu vàng. Miệng ông liên tục lẩm nhẩm thứ tiếng gì đó mà nó nghe không hiểu. Cứ thế từng mũi kim đâm liên tục vào cái hình xăm con bò cạp trên tay. Con quỷ kia dù đau đến thấu xương, nhưng cũng cố nghiến răng mà chịu, chứ không dám than vãn lấy nửa lời. Thấy thằng cháu đích nhôm của mình có vẻ như đang chăm chú một cách say mê, ông Năm cười nói: Cố gắng nhìn cho kỹ đi mà học, tuyệt nghệ trong đó không đó con. Ông Bốn đáp ngay: Dạ con biết rồi, con đang chú tâm coi nè. Ai nói mày? Tao nói thằng Khang nè, chứ mày cả đời cũng không có học được cái môn này đâu. Trà kia tiếp khách giùm tao đi. Ông Bốn bị câu nói của bác mình làm cho một phen chưng hửng, cũng không biết nói gì, nên ông chỉ đáp: Dạ bác Năm. Mà cách nào bác? Ông Năm tay thì đâm, miệng vẫn đáp lời: Ôi tao kêu mày ra thì cứ ra đi, cầm theo vài lá bùa để có mà tiếp đón người ta. Đừng có làm mất mặt nhà mình nghe mày. Vừa nói xong, vết xăm bò cạp trên tay con quỷ áo đỏ đột nhiên phát sáng dữ dội. Nó đào đớn kêu lên: Chết con cỡ ơi, con bị lộ rồi. Thằng quỷ yêu nó đang thúc động tri hồn phù kia. Ông Năm nắm chặt tay nó lại: Có tao ở đây, mày sợ gì? Quỷ áo xanh thôi mà, cỡ đó tao chơi được, yên tâm đi. Dứt lời, ông lại vung kim lên đâm nhanh hơn nữa. Những đường nét mới đang dần tạo ra trên cổ tay. Biết rằng hình xăm đang phản ứng vô cùng dữ dội, ông Năm chấm một đầu ngón tay vào ít bột chu sa, rồi điểm thẳng vào cái hình xăm đang đi kim gian dở. Truy hồn phù tạm thời bị khống chế trong giây lát. Lần này thì ở ngoài sân bắt đầu có tiếng động phát ra. Tiếng gió rít từng chập một, tiếng cành cây va đập vào nhau đơm đớp, và đâu đó còn có thể nghe thấy tiếng nói, tiếng cười như oang oang ở ngoài sân. Khang mới vội vàng chạy ra xem thử, thì thấy hai con quỷ áo lam đang đứng sừng sững trước mặt bác Bốn của nó. Ông Bốn nhanh chóng rút đồ chơi ra. Khang đứng từ ngoài hàng ba ngó ra nói: Bác Bốn ơi, ráng mà đánh giữ thời gian cho ông nội Năm phá bùa nha, con vô trong với ông nội. Cha mày, được cái chạy nhanh là dối. Hai con quỷ áo lam bắt đầu vung đao lên, toàn chém tới ông Bốn. Nhưng ông đã hạ tấn đứng vững, thế vững chãi như bàn thạch mà đỡ đòn. Hai bên trái phải, đao ảnh cứ vung vút lao tới. Ông Bốn bắt pháp quyết mà niệm ngay: Màu sơn pháp mục, hộ thể thuật, khai. Cầm long quyền, tấn. Ông Bốn không những không túng thế, mà ngược lại còn tấn công hai con quỷ áo lam rất quyết liệt. Hiện giờ có lá chắn làm thủ, quyền pháp làm công, nên chí ít dù không thể nào đánh trên cơ hẳn với địch thủ, nhưng cũng có thể cầm cự được đủ lâu dài cho ông nằm trong đó tác nghiệp. Hai con lam quỷ vẫn chưa chịu thua, bọn nó vung đao lên chém loạn xạ. Ông Bốn cứ thế mà né tránh, vừa tránh vừa lui rồi tìm đường phản kích. Vừa hay ở trong túi áo của ông lại còn đúng hai lá bùa vàng. Ông rút ra để lên trán cho nói: "Muốn vô trong đó hả? Đừng có mực. Mau sơn phù môn, huyền minh phù, khai." Hai lá bùa được ông Bốn ném ra phía trước, một chùm tia sáng lạ bắn ra như mưa. Nó đâm xuyên qua hai con lam quỷ, khiến cho khắp người bọn nó đều hiện lên những cái lỗ nhỏ li ti bé xíu. Hai con quỷ một phen thất hồn bạc vía, chúng nó gào la thảm thiết, cố dùng tay bẻ đi những chùm tia đang xuyên thẳng vào người, nhưng tất cả đều bất thành. Ông Bốn trông thấy thế càng khoái chí nói: "Biết mùi lợi hại của tao chưa? Nhưng mà chưa hết đâu, coi nè." Ông phất tay thêm một hai cái thì những chùm tia khi nãy bây giờ như biến thành một chùm tơ mịn, nó cuốn quanh người hai con lam quỷ thật chặt. Ông Bốn tiếp tục truyền thêm sức mạnh vào bên trong, như một luồng điện quang cực lớn cứ như thế mà theo đường dây chạy vào. Điện đi đến đâu, hai con lam quỷ bị giật, bị đốt cháy đến đó. Khang ở bên trong nghe thấy tiếng quỷ gào thét đến điếc tai, nó chạy ra xem thử như thế nào, thì thấy cảnh bác Bốn nó đang đánh trên đầu trên cổ đám quỷ kia. Nó vui mừng vô báo với ông nội Năm. Ông Năm chỉ cười cười: "Cái thằng đó thì tài cán gì, chẳng qua là huyền minh phụ của ông lợi hại thôi. Bây giờ tao đưa mày ra đánh thì mày cũng ăn nữa, chứ hung hộ chi là nó." Ông Năm đang cố châm những mũi kim cuối cùng trên tay con quỷ áo đỏ kia. Hình dáng con bò cạp khi nãy bây giờ không còn nữa, mà nó đã biến thành hình một con gà trống chọi. Khang chăm chú nhìn vô cái hình cho hỏi: "Ủa, xong chưa ông nội?" "Gần rồi. Mày ra coi cái thằng Kính nó còn trụ được không đi. Ngó bộ tao thấy nó trụ hết nổi rồi đó." Khang vân dạ chạy một mạch ra hàng ba coi thử, thì thấy ông Bốn bây giờ đang bị hai con quỷ dí công sát quyết liệt. Từng đòn chống đỡ bây giờ trở nên khó nhọc hơn rất nhiều. Tụi nó cứ chia ra hai bên đánh giáp lá cả. Ông Bốn vẫn đang cố gắng hết sức. Vừa thấy Khang ra, ông nói to: "Nè, con chạy vô nói ông nội phá bùa nhanh lên, chứ bác sắp chịu hết đổ rồi đây nè." Vừa dứt lời, hai con quỷ đó liền thụi vô người ông Bốn hai cú đấm thiệt mạnh. Ông ngã ra nằm sóng xoài dưới sân. Thằng Khang nhìn thấy bác nó bị đánh nằm bẹp dí mà ú ớ không biết nói gì. Nó la toáng lên: "Cái gì kìa, bác Tiên kìa!" Hai con quỷ hồn nghe vậy liền lật đật quay mặt ra sau coi thử, sợ rằng ông Bốn gọi ra bác Tiên đầu ảnh xuống thật. Ấy thế mà không có ai hết. Nhân cơ hội đó, ông Bốn tranh thủ phóng tới, cho mỗi đứa một cái phi tiêu, rồi chuồn vô trong nhà cố thủ. Khang ôm bụng mà cười to khi hai con quỷ mắc mưu của mình. Ông Năm cũng vừa phá xong bùa, đưa mắt nhìn ra thằng cháu nội mà cười thích thú: "Thằng nhỏ này đau để quá hả?" Biết mình bị lừa, hai con quỷ cay cú lắm. Bọn nó nhìn Khang bằng ánh mắt căm thù mà nghiến răng lên kèn kẹt. Khang thì vẫn tiếp tục làm mặt hề để triêu thức đối phương. Ngay lập tức có một luồng chưởng lực ập tới kèm theo câu nói: "Má cha mày thằng ôn con, kỳ này mày chết với tao." Khang mất hồn, vội đứng ra sau lưng ông Bốn mà né tránh. Quá cậu vừa bay tới dí sát trước mặt thì liền có một bàn tay lạ chắn tới chống đỡ. Không ai khác, chính là bàn tay của ông nội Năm. Ông thu quả cầu quỷ vào trong tay một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển, sau đó bóp vụn nó ra, tan thành những mảnh nhỏ li ti một cách rất dễ dàng. Khang thấy vậy ồ lên kinh ngạc. Ông Năm thì vô tư bảo: "Nhẹ tàn chút được không hai vậy? Tới nhà người ta mà hùng hùng hổ hổ như vậy, ai dám tiếp chứ?" hai quỷ hồn vừa nhìn thấy ông già bước ra phá đoàn của mình, bọn chúng liền quát ngay: "Ông già, điên can gì tới ông mà ông xía vô? Mau kêu thằng Minh Tàn ra đây gặp tụi tôi." "Ờ, vậy Minh Tàn là thằng nào?" Ở phía trong nhà đột nhiên cất ra âm thanh lý nhí đáp lời: "Dạ là con nè ông Năm." Con quỷ áo đỏ mới vừa rồi được ông Năm phá truy hồn phù đang trón trén bay ra. Nó không dám nhìn thẳng vào mặt hai con Lam Y quỷ, mà chỉ biết khép nép đứng đằng sau lưng ông Năm. Ông Năm vừa nhìn cũng hiểu được dụng ý của hai tên đó đến đây, cho nên đáp ngay: "Nè, Minh Tàn là con cháu nhà này, đâu phải muốn là để cho hai vị bắt đi là bắt đầu. Ê cái ông già kia, đừng có lắm lời. Ông có giao ra nó hay không? Bộ muốn đại ca tụi tôi phải ra tay ông mới biết sợ hả?" Khang nép ở một góc, cố hô giọng thật to: "Đại ca mày là hàng nào?" Tất cả đều sững sờ trước câu nói của một thằng nhỏ. Ông Năm vừa lấy ra chiếc dép chọi thằng Khang một cái rồi mới nói tiếp: "Thằng nhỏ nó nói trời đó, có cái gì từ từ thương lượng ha. Chưa gì mà động binh đâu e là không hay lắm đâu." Hai con Lam quỷ vẫn còn cay cuốn cái vụ bị thằng Khang chơi xỏ, bây giờ lại thêm cái thái độ láo toét của nó thì chẳng có tài nào ưa cho được. Tụi nó gào lên: "Còn thương lượng cái con mẹ gì nữa. Hôm nay tụi tao mà không giết được thằng nhóc này thì thề làm con chó. Ma tà xích, khai!" Một sợi dây xích bằng sắt được ném tới chỗ của thằng Khang. Nó vội lấy hai tay che mặt. Ông Năm thấy vậy liền đẩy ông Bốn ra sau, rồi dùng tay bắt lấy sợi xích và nói: "Tới con nít mà cũng không tha nữa. Chắc không biết tao là ai thì bọn mày cũng chưa biết sợ phải không? Mau sân phù mồm, tiên quyền thuật, biến!" Ngay lập tức, hai ngón tay trỏ vào giữa của ông Năm đột nhiên sắc bén như một con dao. Cứ thế mà ông chặt thẳng vào sợi dây xích, làm cho nó đứt ra thành hai nữa. Chưa dừng lại ở đó, ông còn điểm tới liên tiếp hai chỉ vào người hai con Lam quỷ. Chỉ lực này có thể nói là cao cường hơn gấp mấy lần nếu đem so với chiêu thức mà ông Bốn đã thi triển lúc nãy. Khang vội chuồn vô trong nhà, nép vô trong góc mà đưa mắt dòm ra. Mới có một chiêu mà hai con quỷ đó đã biết như thế nào là lợi hại, nhưng hình như bọn nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào con quỷ áo đỏ mà thét lên: "Thằng Minh Tàn, cả đám bọn mày nữa sẽ không yên với tụi tao đâu. Đừng nghĩ mày thoát được tay của đại ca, không dễ vậy đâu." Nói rồi bọn nó quay lưng bỏ đi. Ông Năm liền đánh tới hai chỉ quyết cho nói: "Khoan, nhà của tao chứ đâu phải cái chợ đâu, mà muốn vô là vô, muốn ra là ra chứ. Tụi mày tính hù ai? Tính bỏ trốn hả? Trời ơi còn khuya nghe con, quay lại biểu coi." Chỉ quyết vừa bung tới đâm ập vào người hai con quỷ. Ông Năm chỉ nhẹ nhàng móc móc cái tay về phía mình là tự động hai con quỷ bị kéo ngược trở lại. Bọn chúng biết mình đã bị khống chế, càng cố gắng chống cự quyết liệt hơn. Ông Năm kéo chúng tới gần rồi cú đầu mỗi tên một cái mà nói: "Khai mau, thằng Trùm Sỏ là thằng nào?" Bọn nó cứng đầu không chịu khai. Ông Năm cũng đã dự tính được chuyện này nên liền dùng chiêu khác cao tay hơn, liếc mắt vô trong nhà mà nói: "Nè Khang, ra nội biểu con." Khang tò te chạy ra. Nó đứng trước mặt hai con quỷ hồn gớm ghiếc mà sắc mặt không chút ghê sợ, thậm chí còn chọc kẹo nữa là đằng khác. Ông Năm nhìn nó nói: "Cú đầu mỗi đứa một cái cho nội đi." Dạ. Thế là thằng Khang cú vào đầu mỗi tên một cái. Tuy không mạnh lắm, nhưng không biết sao lần này cả hai đứa nó đều thấy đau đớn dễ sợ. Có tên đã khóc trúng lên vì cái cú này sao lại có sát thương quá lớn. Ông Năm tiếp tục lè nhẹ cái giọng nói: "Thông báo cho bọn mày một tin buồn ha. Tao mà để cho thằng nhỏ này, Nó cứu thêm mỗi đứa bà cứu nữa là đảm bảo tụi bay không có mạng trở về đâu. Nói ít hiểu nhiều nghe con. Nói trùm xó là thằng nào? Dù rất đau, nhưng hai con quỷ cũng không chịu khai ra kẻ đứng đầu. Bọn chúng cứ nhìn thằng Khang vừa run vừa sợ. Thấy ông nội ra hiệu, Khang cũng xoa xoa cái tay đưa lên chuẩn bị cuốn. Nhưng chưa kịp thì ông Năm đã kêu: "Từ từ con, để ông chỉ cho con chiêu này nè. Thần Long Thuật, Thiên Long Trảo, khai." Thế là cả bàn tay của Khang trở nên sáng trực, lấp lánh lạ thường. Nó xích xoa vô cùng trước vẻ đẹp kỳ diệu này. Còn ông Bốn thì nói: "Cứu cho mỗi đứa tụi nó thêm cái nữa đi." Khang vung tay lên chuẩn bị hành động. Hai quỷ hồn cũng biết chắc là trúng đòn này chỉ có nước ăn cám thôi, cho nên bọn chúng la toáng lên: Đừng, làm ơn, tha cho chúng tôi đi." Vừa dứt câu, ông Năm cũng kịp chụp tay Khang lại, đề phòng thằng cháu đích nhôm hăng quá mà tiếp tục cứu vô đầu người ta. Ông bảo: "Ôi, may mà tao chẳng kịp đó. Nói đi, thằng đó là thằng nào?" Là chưa kịp dứt lời thì từ đâu đã bay tới hai lưỡi dao bén ngót tấn công vào Khang và ông Năm. Khang được ông Năm kéo sang một bên, còn phần mình thì ông lấy hai tên quỷ hồn kia làm bia đỡ đạn. Lưỡi dao đâm phập một phát xuyên qua cả hai quỷ hồn, bọn chúng chỉ kịp ngáp ngáp vài ba cái rồi đều hóa thành tro bụi. Khang lồm cồm đứng lên, hai cái đầu gối của nó đã rách ra vài vết. Ông Năm vội vàng ra hiệu cho ông Bốn ẵm nó vào trong nhà. Ông đóng chặt cửa lại, tiến tới ngay cái gian thờ tổ. Vừa đốt nhang lên còn chưa kịp khấn thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Hình như bên trong ánh lửa đó đang xuất hiện ra một cái đầu lạ. Nó cứ nhe nhét miệng cười mà nói: "Thần cũng già chát rồi mà còn chơi ba cái trò hù con nít. Mày không thấy nhục sao Năm Bân?" Ông Năm cắm mạnh cây nhang xuống lư hương cho bắt ấn chú mà đáp: "Đúng là mày rồi thằng Sau Lèo. Mày cũng vậy chứ có khác gì tao. Bắt quỷ hồn cấp thấp làm âm binh, còn sai nó đi bắt hồn cháu chắc của tao nữa. Mày đó, nếu tao mà không cứu kịp thì không biết thằng Minh Tàng đó nó có còn giữ được cái hồn đi đầu thai hay không nữa." Vừa nói dứt câu, ông Năm điểm thẳng vào trong bàn thờ một đạo sát quỷ phù màu đỏ. Phù phát sáng bốc lên cháy rực. Khang cùng với ông Bốn đứng một bên quan sát. Ông Năm lật cái gương lên, trong đó hiện rõ cảnh ra một con thanh quỷ đang ngồi trên bàn lễ của mình, dùng hồn khí đi luyện công. Đạo bùa điểm thẳng vào trong gương, con thanh y quỷ cũng kịp lên tiếng đáp: "Cũng lâu lắm rồi tao với mày chưa đấu với nhau, phải không bạn già? Thôi được, để hôm nay tụi mình giao lưu chút đỉnh vậy, cũng coi như là tao tiễn mày một đôi đường. Nhìn đây bạn già, bách biến quỷ ảnh khai." Ngay lập tức, xung quanh chỗ ông Năm ngồi xuất hiện ra những tàn ảnh rất lạ. Bọn chúng có đến hơn chục cái đang bao vây lấy bàn thờ của ông. Khang nhìn xung quanh rồi bảo: "Ủa, sao mà đám người đó bu quanh ông nội Năm nhiều quá vậy?" "Con cũng thấy sao Khang?" "Dạ thấy chứ." Khang thấy, ông Bốn cũng thấy. Trong lòng ông thoáng chốc nổi lên một chút ghen tị trước cơ duyên và khả năng to lớn còn đang tiềm ẩn trong người thằng cháu mình. Thế nhưng cũng không hề để bụng, ông lại cảm thấy rất vui mừng vì điều đó. Ông Năm bên này đang bị 10 quỷ ảnh bao vây tấn công từ mọi phía. Bọn nó cứ như chớp tắt, chớp hiện, dập dờn và cứ lanh quanh mãi, đuổi hoài không đi. Ông Năm lấy từ trong chén ra 10 hạt muối hột rồi bắn lên trên không trung. Khang liền nghe thấy những tiếng nổ lép bép cùng với ánh lửa lóe sáng lên xanh rợn khắp căn phòng. Ông vội nói thêm: "Lo tập trung coi mà học, cơ hội chỉ đến một lần thôi đó. Biết đâu sau này tao lại lăn đùng ra chết là hết phim luôn á. Nghe thấy vậy, Khang cùng ông Bốn liền tập trung quan sát. Thấy thằng cháu mình đã chịu chú Tâm, ông Năm bắt đầu xuất chiêu. Nè sao lèo, mày đem 10 cái quỷ ảnh của mày về cho chó nó gặm đi nha. Mau sơn quỷ mục, triệu hồi thuật, khai. Ông Năm vất tay một cái thì ở trên không trung đã xuất hiện cho 3 thân ảnh hình con gà trống. Bọn nó đang dí đuổi theo 10 quỷ ảnh mà mổ tới thấp. Quỷ ảnh đau quá liền phải liên tục tránh né ra xa. Khang nhìn theo cách mà ông nội nó làm, từ cách đọc chú, tư thế tay, dáng ngồi, nó đều nhớ như in. Nó còn bắt chước múa theo một cách rất thành thục là đằng khác. Ông Bốn thấy vậy liền để một lá triệu hồi thuật vào tai nó mà nói: "Hồ chú quyết đi con, coi thử mày làm được không." Khang cũng vâng dạ làm theo. Nó bắt chước ông Năm, ngồi xuống cầm lá bùa lên, múa rồi đảo tai qua lại rất điệu nghệ. Vừa phóng lá bùa lên cao, nó vừa lý nhí hồ: "Triệu hồi thuật, khai." Nhưng trái với ông Năm, ông ấy triệu hồi ra được 3 con gà trống, thì thằng Khang có đôi chút khác hơn. Thứ mà nó triệu hồi ra không phải là gà như thông thường mà mấy ông thầy pháp vẫn hay gọi để đuổi quỷ, mà đó là một con trồng màu trắng rất là đẹp. Con tiểu bạch long này uống lượng khắp nhà, dí cho 10 cái quỷ ảnh cùng với 3 chú gà trống kia phải co giò lên mà chạy. Vừa dí, nó vừa thổi lửa ra đốt. Quỷ ảnh có con bị thiêu cháy thì 3 con gà của ông Năm cũng phải chịu chung số phận. Bọn nó bị cháy lông cháy cánh, dẫn đến đạo bào của ông Năm cũng cháy theo. Ông Bốn nhìn thấy thằng cháu của mình gọi ra được cả lông ảnh thì khoái lắm, vỗ tay không ngớt. Riêng chỉ có ông Năm cảm thấy bực mình gắt lên: Chạy, mày bà dạy cho nó làm chi vậy kinh? Lỡ nó đốt luôn cái nhà tao thì sao? Nói thì nói vậy thôi, chứ ông Năm cũng vui đáo để. Khi thằng cháu của mình lại bộc lộ tố chất đạo gia từ sớm như vậy, quả này kẻ bị nặng nhất phải nói là cái tên quỷ sáo lèo kia. Lão ta bị tiểu bạch long thổi muốn bốc cháy cả người, nhưng vẫn không biết được đó là do thằng Khang làm. Lão điên tiết quát: Năm bần, mới có mấy mười năm mà mày đã tiến bộ tới vậy rồi sao? Khá lắm đó bạn già. Ông Năm tỉnh bơ: Không, thằng cháu nội mới 6 tuổi của tao, nó nghịch dại đó mà. Mày quá chưa thiêu chết mày ha. Để tao giết mày á, nó mới phải lẽ chứ. Hắn ta vừa nghe xong thì cảm thấy giận tím mặt. Lòng thì cho rằng ông Năm đang giễu cợt mình, cho nên tức tối lắm. Hắn liền tung quỷ lực ra, tạo thành một màn sương quay quanh, che kín hết xung quanh ngôi nhà của ông Năm. Đến ánh trăng đêm nay cũng bị che mất đi. Nếu chiến đấu trong không gian như vậy, ông Năm sẽ bị giảm đi không ít sức mạnh của mình. Biết đối thủ đang yếu thế hơn, sao lèo đắc ý: Sao? Thấy chiều màn sương tâm tối của tao lợi hại chưa? Mày chịu thua đi Năm. Dễ diện vậy được. Coi nè, Mao Sơn pháp mục, truyền âm thiên lý thuật, khai. Ông Năm cầm cái chuông của mình lên mà lắc lấy lắc để liên tục. Phía bên kia đột nhiên truyền lại từng tiếng rất to, như có ai đó đang gõ chuông vậy, nghe bon bon rất chát chúa. Tên quỷ sáo lèo tái mặt, hai tay bịt lấy lỗ tai mà bảo: Mày cũng lì đòn dữ. Vậy thì thử chiêu này của tao đi. Lôi âm quỷ, khai. Những đám mây đen bao vây xung quanh nhà ông Năm khi nãy, đột nhiên bây giờ nổi gió giông, đánh xuống liên tục những tia sét bên dưới. Khang mất hồn giật mình bật lên. Nó nhìn ông nội của mình đang cố gắng gia trì pháp lực để giữ cho bằng được gian bàn thờ tổ cùng với phần đất cửu huyền mà các cụ đời trước đã truyền cho, dáng vẻ vô cùng cực nhọc và khó chịu. Khắp trán của ông Năm bây giờ đã lấm tấm mồ hôi, còn con thanh quỷ kia vẫn điều động sét đánh xuống đây không ngớt. Nhắm thấy bác mình không chịu được nữa, ông Bốn cũng liền ngồi xuống chỉnh tề, thúc động phù lục trợ chiến mà nói: Bác Năm, để con giúp bác. Mình mà không đỡ được chiêu này thì coi như xong hết đó. Hộ thân thuật, khai. Một lớp lá chắn bao bọc lấy ba người, Khang vẫn ngồi sắp bằng ở đó không biết làm gì. Ông Năm nói ngay: "Ngồi im đó đi Khang, con mà nhúc nhích là thành con lương điện ngay đó." Khang ngồi im bặt. Nó hiểu những lời ông nội nó nói là có nghĩa là cái gì. Ở bên kia, tên Sáu Lèo cũng đã cảm nhận được thêm sự hiện diện của một luồng sức mạnh mới. Chỉ có điều hắn thấy là không mạnh lắm, liền mỉa mai: "Thật cháu ruột của mày, trình còn kém lắm bần à. Chỉ cần một chiêu của tao là nó lên bàn thờ ngắm gà quả thần ngài đó, mày tin hay không?" Ông Bốn vừa nghe đã cảm thấy rén khắp người. Dĩ nhiên rồi, chết ai mà không sợ. Ấy vậy mà có một đứa không sợ chết thật. Thằng Khang nó nhìn thấy cả ông và bác nó đều đang thi pháp, bản thân nó cũng ngứa ngái tay chân. Nó bốc đại một lá bùa lên cho hỏi: Cái này thúc trọng như nào ông nội?" Ông Năm vẫn cố giữ tay thật vững. Ông nói: "Bỏ xuống, nó là truyền âm phù đó, con đừng làm bậy." Vừa nghe hết câu, Khang liền nhớ lại cảnh lúc nãy ông nó sử dụng lá bùa này ra sao. Nó cố mô phỏng lại y chang như vậy. Ông Năm cùng ông Bốn ngó sang, thấy thằng cháu của mình đang chuẩn bị thúc động phù. Vừa cảm thấy lo, cũng vừa thấy hồi hộp. Khang gấp đôi lá phù lại, đưa lên trán như ông Năm, rồi hô: "Mau sơn pháp môn, truyền âm thiên lý thuật, khai!" Lần này Khang sử dụng, nếu so với ông Năm, vẫn có một chút khác biệt. Nó không cần lắc chuông như ông nội của nó, mà trong người nó xuất ra một con rồng màu trắng, rồi hóa to lên, bay đến tận chỗ của tên thanh quỷ kia. Hắn ta đang ngồi bên bàn lễ của mình, bất giác lại thấy một lông ảnh thật to bay lượn lờ trước mặt. Cái đầu rồng to tổ bốn đang ngoác cái mỏ ra mà trống lên từng tiếng thật kinh khủng. Thanh âm truyền qua chiếc gương âm dương cũng cho thấy sức sát thương của tiếng rồng gầm này còn cao hơn tiếng chuông của ông Năm rất nhiều. Long ảnh gầm tới tiếng thứ ba thôi thì tên Sáu Lèo đó hình như đã muốn hồn siêu phách lạc. Từng đợt kinh lực theo tiếng gầm cứ sọc thẳng vào trong người, khiến cho hắn ta rét buốt mà chẳng có cách nào có thể chống cự được. Tiếng rồng gầm chấn động quá lớn, hắn cũng chẳng giữ nổi lôi âm quỷ nữa. Thế là ông Năm và ông Bốn cũng may mắn được Khang cứu cho một mạng. Chứ nếu không để xét đánh xuống đây thêm vài tia nữa thôi, thì chắc là cả gian thờ của ông Năm giờ đây cũng thành than hết rồi. Tên Sáu Lẹo bị dư chấn của tiếng gầm làm cho thủng màng nhĩ. Hắn ôm một bên tai đang rỉ máu quỷ của mình ra mà quát: "Nằm bần, rốt cuộc là mày mời ai đến vậy?" "Không Sáu Lèo à, là thằng cháu tao thiệt đó, là nó đó." "Tào Lão, mày tính gạt tao sao? Cái thằng nhóc con đó thì làm được trò trống gì? Đã thế, tao phải tận mắt chứng kiến mới tin được. Chúng mày sẽ phải chết dưới tay tao. Tán thi quỷ, kim thần xuất thủ, khai!" Bây giờ hắn ta đã dùng tới độc chiêu cuối cùng. Sau khi vừa dứt câu khẩu quyết xong, cơ thể hắn đột nhiên chia làm hai phần. Phần đầu thì bay đi, phần mình thì ở lại. Khang nhìn thấy cũng có chút kinh dị. Ông Năm sắc mặt tái lại. Ông nói: "Nè, hai đứa bay mau chạy đi, thằng Sáu Lẹo nó tới ngay bây giờ đó." "Bắt Năm nói sao?" Ông Năm luống cuống giải thích: "Nó tách người nó ra làm hai phần, cái đầu nó đang bay tới đây để táp lấy bọn mình đó. Cái thân thì ở lại chỗ cũ, còn không mau chạy nhanh đi, muốn nuôi nhài xác tụi bay ra sao?" Khang bộ nói ngay: "Ủa, sao ông nội không chạy?" "Trời ơi, tao mà chạy thì ai cản nó lại? Một khi đầu đã xuất ra thì phải có người chết nó mới quay lại chỗ cũ được đó. Mau chạy đi." Vừa chưa kịp dứt lời thì ở xa xa đã vang lên câu nói của hắn ta, từng tiếng mồm một còn nghe rất rõ: "Tính chạy sao? Bọn mày có chạy lên trời cũng không thoát được đâu." Khang liền nảy ra một ý tưởng. Nó hỏi ngay: "Nếu như mà giết được phần thân của ông thì ông còn sống không?" "Đương nhiên là không đâu, mà làm sao con làm được? Thân xác của hắn ở một nơi khác mà." Khang bội hí hửng, nhặt lấy lá bùa triệu hồi còn rơi vương vãi dưới đất, rồi nói: "Để cho con có cách nè." Thế rồi nó gấp lá bùa lại để lên trán toàn thúc động. Nhưng lúc thúc động thì lại quên mất khẩu quyết. Ông Năm phải nhắc nó thì nó mới đọc được. Vừa cố gắng nghe, vừa cố bập bẹ ra từng chữ. Nó hù: "Mau sông Nguyễn Môn, triệu hồi thuật, khai!" Con rồng màu trắng lại chui ra khỏi người Khang. Nó liền căn dặn: "Bay tới chỗ cái phần mình của ông Sáu Lẹo á, cắn nát nó ra đi, nhanh lên." Long Ảnh vâng lệnh bay đi ngay. Vừa hay lúc đó thì cái đầu của tên Sáu Lẹo cũng vừa mới tới. Đầu của hắn bây giờ vừa to vừa đáng sợ, hai con mắt như muốn lồi ra, cái lưỡi thì dài lê thê gớm ghiếc, trong điệu bộ chẳng khác nào ngạ quỷ là mấy. Ông Năm liền đứng lên trước bảo vệ cho hai đứa cháu của mình. "Sáu Lẹo, có dỗi thì đánh tao trước đây nè." Hắn ta không quan tâm những gì ông Năm nói, thè cái lưỡi dài ra thật dài, cho hỏi: Đứa nào lúc nãy gọi rồng tới găm vào mặt tao, thổi lửa vào đám âm binh của tao?" Khang đứng ở sau cười lý nhí đáp: "Tôi nè." Sáu Lẹo trông thấy thằng Khang liền xà xuống tấn công ngay. Nó cũng vội núp ra sau lưng người lớn để né tránh. Cái đầu của tên Sáu Lẹo bây giờ đang bắt đầu tấn công. Ông Năm dùng bùa đánh thẳng vào trán của hắn, nhưng cảm giác hình như là chẳng mấy hề hấn gì. Ông Bốn dùng chỉ thuật bắn thẳng vào đầu hắn ta cũng không mấy ăn thua. Lần này hình như là cảm giác hắn đã mạnh lên rất nhiều. Chỉ trong vòng chưa tới 2 phút, ông Năm và bác Bốn đều bị hắn đánh cho sắp mặt cả. Riêng Khang thì bị ép vào trong một góc tường. Hắn ta cố tình là mặt quỷ để dọa cậu. Khang vội dùng tay cú đầu hắn một cái rồi chạy tiếp. Sau cái cú đó làm cho hắn đau đến độ muốn thủng hết cả sọ vậy. Khang chạy lại chỗ của ông Năm và bác Bốn, nó đã bị đánh cho ná thở. Nó cố dìu hai người toan bỏ chạy thì ông Năm nói: "Chạy đi Khang, chạy về nhà ba mày, đó là nhà tổ, Sao Lẹo không làm gì được đâu." Ông Bốn cũng kéo tay thằng cháu mình như muốn nói là chạy đi, nhưng không nói được. Cái đầu nhơ nhớp của con thanh quỷ lại lao tới. Lần này nó ghé sát vào mặt Khang mà bảo: "Nhóc con, mày tính chạy đi đâu? Coi thử lần này ai cứu được mày. Chết đi." Khang vừa lấy một tay che mặt, một tay chỉ vào chiếc gương âm dương mà nói: "Nhìn kìa." Hắn ta liền tò mò mà nhìn theo hướng tay của nó. Hắn chỉ thấy ở trong gương có một con rồng màu trắng đang cuộn tròn khắp cơ thể của hắn. Hắn ta bất ngờ kêu lên: "Cái gì? Từ bao giờ vậy?" Vừa dứt lời, Khang cũng vung tay cuốn vào đầu hắn một cái rõ đau nữa, rồi kêu to: "Đớp lấy cái mệnh của ông đi." Long Ảnh vâng lệnh làm theo ngay. Nó ngoạm một miếng thật to vào người của hắn ta. Ở bên này thanh quỷ liền kêu lên thảm thiết vì đau đớn. Ông Năm cũng dần dần ngồi dậy. Ông nói: "Chiều này á, mà ai chơi đột kích như kiểu thằng Khang thì có trời cũng không đỡ nổi nữa. Điểm yếu chi tự quá mà." Cả ba ông cháu ngồi nhìn Long Ảnh đang cắn nát thân thể của Sáu Lẹo một cách chậm rãi. Ở phía bên này, phần đầu của hắn ta sau khi nhận hai cái cú đầu từ Khang cũng đang nứt dần ra. Hắn đang bị tấn công từ cả hai phía. Ông Năm cầm một lá bùa ném tới, dán vào đầu Sáu Lẹo mà bảo: "Mày thua là do mày khinh địch thôi. Kiếp sau nhớ cẩn thận nha. Mà làm gì còn kiếp nào nữa đâu." "Chúng mày được lắm, dám đập lén tao. Hèn Vừa dứt lời thì lá bùa dán trên đầu của hắn ta cũng phát nổ lên. Ở bên kia thì Long Ảnh cũng gặm nốt miếng cuối cùng thân mình của hắn ta rồi. Nhìn quỷ hồn tiêu tán hoàn toàn trước mặt mình, Khang cảm thấy sợ sợ. Tâm trí nhỏ bé của nó nhận thức được nó đã làm một chuyện đáng sợ không kém gì giết người là mấy. Biết thằng cháu của mình sắp khóc tới nơi, ông Năm liền ôm nó lại mà dỗ: Thôi ngoan ngoan, nội thương. Ngày mai nội cho tiền mua kẹo nghe. Con vừa mới cứu nội với bắt bốn một mạng đó. Cái đó là kẻ ác, kẻ xấu. Sau này con cần phải diệt trừ nhiều. Không có gì phải sợ hết. Con đang làm đúng đó. Nè ngoan đừng có khóc. Được ông nội trấn an, cùng với những lời hứa đầy hấp dẫn, Khang cũng dụi mắt đi không khóc nữa. Nó ôm chặt lấy ông Năm mà bảo: Sau này con cũng muốn được làm pháp sư giống ông nội. Ông Năm cùng ông Bốn cười xòa: Thì bây giờ con đã là pháp sư rồi mà. Thằng nhỏ này, mày vừa đánh bại được một thanh y quỷ luôn đó. Thanh y quỷ là gì vậy ông? Biết Khang còn quá nhỏ để hiểu được những từ ngữ như thế này, ông Năm chỉ cười buốt ve nói cho qua. Trước khi giao đứa cháu nội của mình cho ông Bốn dẫn về, ông Năm căn dặn: Kinh à, mày nhớ là không cho thằng Định biết gì về cái chuyện này nha. Không khéo nó lại chửi tao nữa đó. Cái thằng đó cố chấp lắm. Tao thì không còn sống được lâu để chờ ngày thằng Khang nó thành tài được đâu. Mọi chuyện bắt Năm nhờ hết vô con. Ông Bốn vừa cõng Khang trên vai vừa đáp: Dạ, bác Năm yên tâm đi. Chuyện này con sẽ không để cho chú Mười biết đâu. Con cũng hy vọng là sau này lớn lên, thằng Khang nó trở thành một pháp sư tốt, giúp đời giúp người. Cũng mãi phát hiện ra nó thì những bí kíp của dòng họ mình mới không bị thất truyền về sau. Thôi cũng khuya rồi, để con đưa nó về ngủ, sáng mai còn đi học nữa. Thưa ông nội Năm đi con, cho mình về. Thưa ông nội cũng về. Giỏi. Nhớ ghé thăm nội thường xuyên nghe con. Rồi ông quay sang thằng Minh Tàn quỷ áo đỏ mà căn dặn: Tao vừa phá bùa giải thoát cho mày rồi đó. Cố gắng mà làm quỷ cho tử tế, rồi tu tập cho đàng hoàng đi, chờ ngày đầu thai. Làm bậy coi chừng tao kêu thằng Khang nó cứu bể đầu mày à. Quỷ áo đỏ vội quỳ sập xuống mà cảm ơn rối rít ngay: Dạ con đội ơn ông. Ông không nhận cứu con mà còn cứu những anh em quỷ hồn khác đang bị sáu lèo hãm hại nữa. Bọn con nợ ông một ân tình. Thôi ân tình gì cho mệt. Tụi mày sống tốt là tao vui rồi. Vậy nghe, thôi đi đi. Chào ạ. Thế là hai bác cháu thằng Khang lại mon men cho con đường cũ để trở về nhà. Còn quỷ Minh Tàn thì trở về ngôi mộ cũ của mình mà tu tập chờ ngày xuống âm phủ đầu thai. Vừa cõng Khang trên lưng, ông Bốn vừa thủ thỉ: Khang à, con có nhớ những gì ông nội với bác Bốn dặn không? Khang vừa ngái ngủ trên lưng vừa nói: Dạ nhớ, ông cho ba con biết chuyện này. Không riêng gì ba con đâu, mà đối với tất cả mọi người đều vậy. Mà con cũng không được nói ra cái ước mơ tương lai của con cho ba con nghe nữa, hiểu chưa? Nếu mà con nói ra, con sẽ không trở thành một pháp sư giống như ông nội Năm được đâu. Con nhớ rồi. Ông Bốn cõng đưa Khang về nhà. Gần về tới cổng thì thằng Khang tỉnh ngủ, nó thắc mắc thêm: Ủa bác Bốn, vậy bác Bốn có phải là pháp sư không? Pháp sư cái nỗi gì? Bác dốt nát, căn cốt không có đủ, chắc cũng sớm bỏ nghề thôi con. Vừa nói xong thì ông Bốn cũng đưa tay đập cửa cho đứng đợi. Ông Mười ba của Khang mở cửa ra thì nó đã nhanh chân chạy tót vô nhà kèm theo câu nói: Thưa ba con đi chơi về trễ. Ông Mười cũng cười cười rồi bảo: Đi đâu mà giờ này mới chịu về vậy, ông trai con? Nó ở nhà anh, tập hát đờn ca chơi đó mà. Thằng nhỏ coi vậy mà có khiếu à, mê cải lương nữa. Không khéo sau này nó làm nghệ sĩ cũng nên đó em mày. Trời, anh Bốn nói vậy em ngại quá. Thằng nhỏ này chỉ được cái tính tài lanh với quậy phá, chứ tài năng nổi về nơi. Mà nó chạy xuống dưới chơi á, thì tụi em cũng đỡ lo. có điều phiền anh Bốn phải dắt nó lên hoài ngại quá. Anh em với nhau, phiền cái gì không biết nữa. Thôi giờ vợ chồng bay cho nó ngủ đi, khuya quá rồi. Anh cũng về, sáng mai còn đi đần nữa. Dạ, anh Bốn về. Vậy là xong. Chuyện đêm hôm nay coi như đã xong rồi. Nhưng có lẽ những chuyện tương lai tới đây chỉ có thể mới bắt đầu mà thôi. Vừa đi vừa nghĩ về thằng cháu của mình, ông Bốn vừa cười vừa tặc lưỡi nói: Khang à, ráng lên con, đừng có làm cho bác với ông nội mày phải thất vọng nha. Đúng là chuyện tương lai thì khó có thể nào biết trước được. Nhưng trong thâm tâm của mình, ông Bốn vẫn luôn tin tưởng rằng Khang sẽ là một thầy pháp vừa tốt bụng vừa tài ba. Cậu là lứa kế cận tuyệt vời, là truyền nhân sáng giá cho cả dòng họ Phan trong thời kỳ mới. Dù biết rằng hành trình phía trước của đứa nhóc 6 tuổi này sẽ còn rất nhiều gian nan thử thách, có thể cũng sẽ lâm vào những hoàn cảnh khốn cùng, nhưng ông Bốn tin chắc rằng với dòng máu chân long đang chảy trong người thì đối với thằng cháu đích nhôm này cũng chẳng có gì là khó khăn cả. Thấm thoát thời gian trôi qua, Khang vợ không còn là một thằng nhóc hay đầu tiêu ra những trò nghịch ngợm để phá phách như trước nữa, mà nó đã trở thành một thầy giáo thực thụ. Sau cái lần giải cứu miếu Giao Long và được Long Hồn nhận làm chủ, rồi tiếp đó là chiến thắng trong trận đấu với Hắc Giao Long, thì ông Mười Ba nó cũng chẳng còn cấm đoán gì nó theo cái nghiệp đạo pháp nữa. Thậm chí ông còn quay sang ủng hộ rất mạnh mẽ. Có mỗi sự kiện linh dị mà bản thân từng trải qua, Khang cũng đã chững chạc và trưởng thành hơn nhiều. Hơn hết, ông nội năm của nó giờ đây đã có thể ngậm cười an lòng nơi chính suối, khi suốt hành trình tu tập giúp đời của thằng cháu mình luôn có sự hiện diện có một người bạn mới rất đáng tin cậy. Đó chính là Long Hồn. Cả hai con trọng ở bên cạnh nhau, một vàng một trắng, chỉ mong rằng tình cảm của Khang và Long Hồn ngày càng thêm bền chặt, gắn bó keo sơn, cùng nhau vượt qua hết những khó khăn sắp tới trong cuộc đời đạo pháp của mình. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Giải Cứu Cô Hồn của tác giả Phan Thanh An, là phần tiếp theo trong series những câu chuyện về hành trình phiêu lưu của pháp sư trẻ Phan Khang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.